liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Hợp thành hình ảnh: Thế nhân báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào ư? Vậy thì mắng hắn, hận hắn, xịt hắn, nguyền rủa hắn, đánh hắn, khí hắn, sau đó sẽ đi bệnh viện giễu cợt hắn. Nhìn thấy bản này có một phong cách riêng đơn chương, không ít độc giả đều vui a rồi. Bất quá, một màn này làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết, có người nhớ lại ngày hôm qua đơn chương. Cuồng Ma, cũng chính là Tây Du Ký tác giả. Nghĩ như vậy, không ít người đều có chút trợn tròn mắt. Tây Du Ký tác giả kêu, liền hỏi ngươi có tức hay không. Chu Tiên tác giả kêu, tức giận. Cái này CMN sẽ không là cùng một người đi. Khu bình luận có không ít độc giả nghi ngờ. Các vị lão thiết, các ngươi có không có cảm thấy Chu Tiên tác giả cùng Tây Du Ký tác giả rất giống? CMN: Tác giả ngươi đi ra, Tây Du Ký cũng là ngươi viết đi. Vội vàng đổi mới. Mẹ thái dám chết bầm. Sát, các ngươi vừa nói như vậy thật giống như rất có đạo lý. Cái này đơn chương rộng quá. CMN giống như ngoặc kép chấm chấm. Cũng trong lúc đó, Lam Hồ cũng bị Đường Kiện phân phát mới nhất đơn chương cho sợ sãi đến. Lúc trước Tây Du Ký tác giả chính là phát một chương hận bình xịt. Sau đó hận hận liền hận toàn bộ internet văn đàn giới. Chuyện này chẳng những tại duyệt văn giới tiểu thuyết truyền ra, tại internet văn đàn giới cũng nhận được không ít người chú ý. Nhất là kêu long không tác giả trên diễn đàn, càng bị người post bài viết đem Tây Du Ký tác giả cho phun cầu huyết lâm đầu. Dùng tiếng xấu vang dền để hình dung Tây Du Ký tác giả lại không quá thích hợp. Nếu như Đường Kiện mở ra cái này bài post, phỏng chừng hắn sẽ bị những thứ kia bình luận cho giận quá. Bây giờ, để cho Lam Hồ lo lắng chính là Chu Tiên tác giả có thể hay không cùng các độc giả đoán một dạng. Thật ra thì chính là Tây Du Ký tác giả nếu quả thật là như vậy. Vậy hắn không phải là nhặt được bảo, mà là nhặt được một cái quả bom a. Đang lúc này, hắn phát hiện Chu Tiên lại đã đổi mới một phần đơn chương. Khu bình luận có không ít người nói ta là Tây Du Ký tác giả. Đây quả thực là trơn nhẵn thiên hạ lớn kê a. Bất quá ta thật bội phục Tây Du Ký tác giả, bởi vì hắn làm một cái ta muốn làm lại chuyện không dám làm. Nhưng sự thật chứng minh, lấy trứng chọi đá cũng không thể thực hiện. Ở chỗ này, ta vì Tây Du Ký thái giám mặc niệm 3 phút, sau 3 phút tiếp tục tăng thêm. Các vị có phiếu đề cử vội vàng bỏ cho Chu Tiên. Hạng 5 đã gần ngay trước mắt, bản này đơn chương đi ra. Những thứ kia hoài nghi mọi người liền không thể nào hoài nghi. Theo văn bút phong cách đến xem, Chu Tiên cùng Tây Du Ký quả thật chênh lệch quá lớn. Hai người nhất chỗ tương tự cũng chỉ có đơn chương giọng. Từ nhỏ nói đến tiến hành phân tích, quả thật thấy thế nào cũng không giống xuất từ cùng tay của một người bút. Lam Hồ nhìn xong bản này đơn chương sau, trong lòng lại có chút ít luống cuống. Bởi vì Chu Tiên tác giả lại còn nói thật bội phục Tây Du Ký tác giả. Còn nói Tây Du Ký tác giả làm hắn luôn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm. Những lời này có ý gì đại ca? Người đang gây chuyện à? Lam Hồ vội vàng mở ra loại trừ, gửi tin nhắn đi qua. Quá khứ, Tây Du Ký tác giả bây giờ tại tác giả vòng chính là chuột chạy qua đường. Người tốt nhất vội vàng đem đơn chương xóa. Nếu không những tác giả khác nếu như muốn ghim ngươi, chỉ bằng bản này đơn chương, cũng sẽ đem ngươi bài xích ra ngoài đấy. Đường Kiện nhìn xong trực tiếp trả lời, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Tây Du Ký tác giả có một câu nói làm cho rất tốt. Cường giả là đã định trước cô độc, ta cũng phải thói quen mới được. Rời ạ, cô độc đại gia ngươi, thói quen đại gia ngươi a. Cái tên này sẽ không thật là Tây Du Ký tác giả đi. Còn là nói, cái tên này nhận biết Tây Du Ký tác giả trong lòng của Lam Hồ bất ổn. Thật vất vả khai thác đến một quyển sách hay. Hơn nữa thành tích này còn là năm nay trong tất cả người mới sách mới bốc lửa nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay tân nhân vương tuyệt đối là Chu Tiên tác giả. Nếu như Chu Tiên tác giả bước Tây Du Ký tác giả vết xe đổ, đến lúc đó hắn liền thực sự khóc không ra nước mắt. Bây giờ, coi như xóa bỏ đơn chương cũng đã muộn. Vượt qua 3 phút, sách lậu trang web đa số đã đem bản này đơn chương cho sao chép tới. Trước mắt hắn chỉ hy vọng cái tên này có thể làm tiêu tan rừng. Đặc biệt sao cùng Tây Du Ký tác giả một dạng cuồng ngạo tự đại. Đem những tác giả khác đều coi là rác rưởi. Tức giận cộng 105. Tức giận cộng 110. Tức giận cộng 125. Vào giờ phút này, Đường Kiện cảm thấy điểm nộ khí cũng quá dễ dàng góp nhặt. Tùy tiện phát một đơn chương hận một cái. Cái này điểm nộ khí liền hoa lạp lạp phồng rồi. Mặc dù phồng bức không phải là đặc biệt lạc quan. Nhưng nếu như có thể một mực giữ cái này phồng bức, hắn liền có thể vô tư. Sau đó đều không cần phải lo lắng điểm nộ khí vấn đề. Bảng truyện mới theo thứ 9 xếp hàng tên thứ 6. Chỉ lát nữa là phải nổ tên thứ 5 hoa cúc. Đường Kiện lại phục chế gián tăng thêm 3 chương. Xong rồi. Hắn nhìn đồng hồ. Bây giờ là 9 giờ 16 phân. 10 điểm liền muốn trả phòng. Vì vậy hắn mặc quần áo vào đi xuống ăn chút điểm tâm. Chờ ăn điểm tâm xong, trở lại thu dọn đồ đạc rời đi nơi này. Sau 1 giờ, rời tửu điếm. Đường Kiện đi nhờ xe đi trước phụ cận một nhà tiệm chụp hình. Xin chào, mời hỏi nơi này có thể hợp thành hình ảnh sao? Hắn đi tới hỏi. Tiệm chụp hình không lớn. Vẻn vẹn là phòng chụp ảnh liền chiếm cứ môn điếm 2/3 diện tích. Lúc này, tiệm chụp hình bên trong không có có khách. Ông chủ là một cái hơn 30 tuổi nam tử. Đang bận dùng máy vi tính tu đồ. Có thể, người nghĩ hợp thành cái gì hình ảnh? Ông chủ hỏi. Đường Kiện gỡ xuống ba lô. Từ bên trong xuất ra mấy cái chứa hình ảnh khung ảnh. Hỏi, ta muốn đem những thứ này bối cảnh của hình đổi thành trong điện thoại di động vỗ trường thành bối. Cảnh, cái này không thành vấn đề đi. Ông chủ nghe hiểu ý của Đường Kiện. Đơn giản mà nói chính là đem hình này bên trong một đôi cha con cho khu đi ra. Sau đó p đến một tấm khác đồ bên trong. Cái này với hắn mà nói là việc rất nhỏ. Hỏi hắn. Trong điện thoại di động của ngươi có hay không những tấm hình này nguyên đồ? Đường Kiện lắc đầu. Tỏ vẻ không có. Vì vậy ông chủ trước đó nói cho hắn biết. Không có nguyên đồ. Hình này lần nữa vỗ qua lại khu đi ra ngoài nói. Độ nét sẽ có một chút khác biệt. Ồ, vậy làm phiền ngươi trước làm một tấm cho ta xem một chút. Đường Kiện theo trong khung ảnh lấy ra. Một chương bảo tồn đến phi thường hoàn chỉnh rõ ràng hình ảnh. Đây đã là 11, 12 năm trước hình. Có thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh. Quả thật rất hiếm có. Mấy phút sau, máy vi tính hình ảnh hợp thành. Ông chủ in một tấm đi ra. Như vậy có thể không? Trong tấm ảnh in ra, đẹp trai cha một mặt khoái trá đứng ở trên trường thành. Cái kia khoan hồng bàn tay nhào nặn đè ở trên đầu con trai 7-8 tuổi. Đường Kiện ngẩn người mấy giây. Sau đó nói. Cảm ơn, tấm hình này ta muốn lại in một tấm. Đúng rồi, ngài có thể chụp giúp ta chụp tấm ảnh. Sau đó sẽ đem trong hình nam hài đổi thành ta sao? Nghe được Đường Kiện cái này thỉnh cầu. Tiệm chụp hình ông chủ đột nhiên ý thức được cái gì? Nhưng hắn không có nói phá, mà là cầm lên camera trả lời một câu. Không có vấn đề, thời gian trôi qua nửa giờ. Ông chủ, những tấm hình này phiên toái toàn bộ nhất thức 2/2 in ra. Được, người có muốn hay không lấy điện thoại di động cho ta, ta giúp người đem những tấm hình này bàn chính tới trong điện thoại di động. Ồ, tốt đấy. Ngoặc kép chấm chấm, từng tấm hình in ra. Đường Kiện nhìn lấy những thứ này bị tu sửa đổi hợp thành hình ảnh. Trong lòng toát ra một cổ mãnh liệt tư thân tình. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Đường Kiện móc ra ví tiền. Không cần tiền, những tấm hình này coi như ta đưa lễ vật cho ngươi tốt rồi. Sinh hoạt không có không qua được khảm, ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Muốn tin chắc tương lai là tốt đẹp quang minh. Ông chủ cười cười rót cháo gà. Hắn tại hợp thành những tấm hình này thời điểm cũng gợi lên hắn đối với cha nhớ nhung tình. Hôm nay trải qua với hắn mà nói quá khó khăn, quên cũng quá khó được. Cảm ơn. Phần hảo ý này Đường Kiện tâm lĩnh.